Mặt trời chói chang, nhu hòa sáng sủa dưới ánh mặt trời chiếu sáng tới, không nhiễm một hạt bụi, mây mù phiêu miểu bên trong, còn loáng thoáng có cự đại thiên không chi thành, hải thị thận lâu một dạng nổi lơ lửng, để cho người ta cho là đi tới tiên giới. Nơi đây mới là Thiên Vũ Đế Quốc hạch tâm chi địa, Thiên Vũ Đế Cung. Toàn bộ Thiên Vũ Đế Quốc hết thảy chính sách đều là xuất thân từ này. Toàn bộ Thiên Vũ Đế Quốc hạch tâm bí mật đều là nấp trong này. Toàn bộ Thiên Vũ Đế Quốc cường giả tuyệt đỉnh đã ở này tiềm tu. Có thể nói, cái này là cả Thiên Vũ Đế Quốc trung cực chi địa. Lúc này, Thiên Vũ Đế Quốc một đám quan lớn, cường giả, cùng với Thiên Vũ Hoàng Đế, tẫn tề tụ ở chỗ này. Nguyên nhân liền là mới vừa vang vọng toàn bộ Thiên Vũ Đế Cung tiếng cảnh báo. Báo động trước hệ thống phát sinh đẳng cấp cao nhất cảnh báo. Đến tột cùng là bực nào tình huống? Ở Hoàng Kim Bảo Đống đá thế trên Long Y Thiên Vũ Hoàng Đế chậm rãi mở miệng hỏi, trên mặt của hắn không có hoảng hốt chút nào, cũng không có chút nào biểu tình, nghiêm túc mà nghiêm nghị. Đây là hắn đăng cơ tới nay đệ 3503 năm. Dài dòng trong năm tháng, chuyện như vậy, hắn không biết xử lý bao nhiêu lần. Thậm chí, so với đẳng cấp này còn cao cảnh báo, cũng chưa từng làm cho tâm hắn loạn quá. Một lần kia, nhưng là Thiên Vũ Đế Quốc đối thủ một mất một còn vô tận chiến hạm. Đều vọt tới cửa nhà tới không, có cường giả tuyệt đỉnh ở đế tinh tác loạn. Vũ Vương đang cùng bên ngoài giằng co, khả năng có liên quan với đó. Đứng ở bên trái vị trí đầu não một hắc sắc quần áo đen lão giả chậm rãi nói rằng, này hắc sắc quần áo đen lão giả chính là Hắc Thủy Cung cung chủ Ai Cũng Nhưng. Gần đây thường có cường giả tuyệt đỉnh tới đế tinh tác loạn, không biết đúng hay không cùng sự kiện kia có quan hệ. Ai Cũng Nhưng nói bổ sung, lời này vừa nói ra, người ở tại chàng chân mày đều hơi nhíu bắt đầu. Sự kiện kia nhưng là liên quan đến quốc vận, tuyệt không thể coi thường. Không sai, có người nói cái này cùng chúng ta đối thủ một mất một còn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bệ hạ, ngài là biết đến bọn họ vong ta Thiên Vũ chi tâm, nhưng là cũng không từng đoạn tuyệt. Một khác lão giả lạnh lùng nói, lão giả này chính là tân nhậm thủ tướng quản bộ phận Khiêm. Oanh, Thiên Vũ Hoàng Đế nhướng mày, cả người tản ra một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối uy áp. Cả người tựa như thượng thiên chi tử một dạng, tản ra làm người sợ hãi khí tức kinh khủng. Phía dưới một đám cường giả, quan lớn, nhất thời nhất tề khom người thỉnh tội. Vậy các ngươi còn chờ cái gì? Mau mau đem những người đó bắt, đưa với hư không bên trong, lấy chung cực chủ pháo pháo quyết, răn đe. Thiên Vũ Hoàng Đế lạnh rên một tiếng, kỳ âm như cuồn cuộn thiên lôi, ầm ầm nổ vang, chấn động khiến người sợ hãi. Sự kiện kia chuyện liên quan đến quốc vận, chư vị làm đồng tâm hiệp lực mới là, ta không muốn lại ra cái gì cạm bẫy. Bằng không, 47 hành, nói xong, Thiên Vũ Hoàng Đế thân ảnh đã tiêu thất ở trên bảo tọa, mà người ở tại tràng không một người dám lộn xộn. Sau một lát, lúc này mới có người dám lên tiếng. Thủ tướng đại nhân, chuyện này, ngươi thấy thế nào? Ai Cũng Nhưng ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn chằm chằm thủ tướng quản bộ phận Khiêm. Gần đây, Thiên Vũ Đế Quốc lớn nhất sự kiện, không ai bằng Tiền Nhậm thủ tướng đột nhiên bị bắt, lấy tội phản quốc luận xử. Bất quá, chuyện này còn chưa từng công khai, chỉ ở Thiên Vũ Đế Quốc cao tầng truyền lưu. Dù sao, Tiền Nhậm thủ tướng nhưng là chấp trưởng đế quốc ước chừng hơn 2000 năm. Đột nhiên bị bắt, đưa tới sóng to gió lớn, có thể tưởng tượng được cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.